Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56, Hoắc Thịnh Nhiên đem xin giúp đỡ ánh mắt rơi xuống Bạch Nhĩ trên người. Hắn một bên dương miệng hô hấp, một bên nghiêng đầu nhìn Bạch Nhĩ. Bạch Nhĩ, người mau đem Hoắc Dư Nhiên kéo ra. Hắn điên rồi, tưởng bóp chết ta. Bạch Nhĩ không có động, nàng tin tưởng Hoắc Dư Nhiên. Tuy rằng Hoắc Dư Nhiên hành vi cầu điểm, nhưng ở huyền học thượng, hắn là chuyên nghiệp, đáng giá tin cậy, màu xanh lá gân nơi tay trên lưng rõ ràng có thể thấy được. Hoắc Dư Nhiên lại một lần hỏi, người là ai? Hoắc Thịnh Nhiên phẫn nộ mà đôi mắt muốn bốc hỏa, bởi vì hô hấp không thuận, hắn đầy mặt đỏ bừng, hắn gian nan mà gào giống nói. Ta là, ai, ta là, người ba ba, phản ứng, thanh âm, cùng Hoắc Thịnh Nhiên giống nhau như đúc, thân thể thượng cũng không có dị thường, thật giống như người này chính là Hoắc Thịnh Nhiên. Hoắc Dư Nhiên buông ra tay, Hoắc Thịnh Nhiên lảo đảo một bước, che lại cổ sặc ho khan vài tiếng, kiên cường mà nhục mạ chính mình đường đệ, não chịu lợi hại chi, đừng giấu bệnh sợ thầy. Còn không phải là thất cái luyến sao? Cần thiết phát thần kinh. Hắn nói thầm nói, thậm chí lấy ra di động đem hắn trên cổ Hoắc Dư Nhiên mới vừa véo dấu tay chụp xuống dưới. Tốc độ thực mau, sợ chụp chậm một chút những cái đó dấu tay liền biến mất. Rồi sau đó, hắn đem ảnh chụp chia chính mình nhị thúc cáo trạng, làm nhị thúc cấp điểm tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Ấu trĩ mà thần kinh đại điều. Cùng Hoắc Thịnh Nhiên thật sự rất giống, nhưng Hoắc Dư Nhiên rõ ràng mà cảm giác đến, cái này Hoắc Thịnh Nhiên không phải hắn đường ca, hắn tìm không thấy chứng cứ, nhưng vô số lần từ sống chết trước mắt cứu chính mình trực giác nói cho hắn. Hắn phỏng đoán là chính xác, là chân thật, Minh Cửu nói từ Hoắc Tử Văn trên người cảm thấy quỷ oa hơi thở. Chuyện này Hoắc Dư Nhiên không có quên. Hắn là có tìm Hoắc Tử Văn đối chất nhau tính toán. Nhưng là, lúc ấy vì tìm thập khắc lạp kim cương, mau chóng cùng Bạch Nhĩ có danh phận, hắn liền đem chuyện này hướng phía sau thả phóng. Minh Cửu xúc động, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Hoắc Dư Nhiên biết, hắn khả năng sẽ trực tiếp đi hỏi Hoắc Tử Văn, nhưng nơi này là Hoắc gia bổn trạch, hắn gia gia, hắn đại bá đều ở dưới tình huống. Liền tính thật là Hoắc Tử Văn đối quỷ oa động tay. Nhưng Hoắc Tử Văn cũng không dám cùng không thể đối Minh Cửu động thủ. Nhưng mà, sự sợ vạn nhất, mất tích 10 năm sau Hoắc Tử Văn, không biết có gì dựa vào, không chỗ nào cố kỵ, nói trở mặt liền trở mặt, không thèm quan tâm Minh gia kinh sợ, lại là đối Minh Cửu hạ tàn nhẫn tay. Như vậy đột nhiên, điên rồi giống nhau, Hoắc Dư Nhiên thực hối hận. Lúc ấy đi thời điểm, vì sao không đem Minh Cửu mang đi? Huyền môn bài thượng hào Minh Cửu không đối phó được Hoắc Tử Văn. Kia càng không cần phải nói Hoắc Thịnh Nhiên, chỉ sợ Hoắc lão gia tử cùng Hoắc gia đại bá tình cảnh cũng kham yêu. Tờ hồng đột ngột mà xuất hiện ở Hoắc Dư Nhiên trong tay. Hắn không màng Hoắc Thịnh Nhiên giãy giụa, đem Hoắc Thịnh Nhiên buộc chặt lên. Tinh tế tơ hồng từng đạo quấn quanh ở Hoắc Thịnh Nhiên trên người. Nhưng là bất luận hắn dùng như thế nào lực đều tránh không khai. Thành niên nam nhân khí lực cư nhiên tránh không khai một cây tinh tế tơ hồng. Hoắc Thịnh Nhiên, này không khoa học, Hoắc Dư Nhiên nắm bó con người toàn vẹn dư lại tơ hồng đầu. Lôi kéo Hoắc Thịnh Nhiên hướng Hoắc gia trong nhà đi, Bạch Nhĩ nhặt lên Hoắc Thịnh Nhiên rơi xuống trên mặt đất di động. Màn hình di động còn sáng lên, giao diện dừng lại ở Hoắc Thịnh Nhiên đem chính mình chụp lưu có cổ dấu tay ảnh chụp chia nhị thúc. Hoắc Tử Tích, Hoắc Tử Tích, làm sao vậy? Bạch Nhĩ đem đưa vào trong khung, nhị thúc. Hoắc Dư Nhiên véo, mấy chữ xóa rớt. Sửa vì, ta tưởng thí nghiệm một chút người chính mình bóp chết chính mình có hay không cái này khả năng. Không cần bị ta loại này vì y học hiến thân tinh thần sở cảm động. Ta tựa như thỉnh giáo một chút, nhị thúc, ta véo chính mình thủ pháp tiêu chuẩn không tiêu chuẩn. Hoắc Tử Tích, ngoặc kép, Hoắc Tử Tích, bệnh tâm thần, Bạch Nhĩ ám diệt màn hình di động, lẳng lặng mà đuổi kịp Hoắc Dư Nhiên, người già rồi, liền ái thanh tịnh, Hoắc lão gia tử cũng không ngoại lệ. Cho nên, ngày thường Hoắc Trạch liền không đủ náo nhiệt, nhưng, luôn là có người tới tới lui lui, mà không phải giống giờ phút này. Lạnh lẽo, tử khí trầm trầm mơ siêu Hoắc Tử Văn ngồi ở Hoắc lão gia tử ngày thường vị trí thượng. Thần thái lười nhác, biểu tình nghiền ngẫm, thoạt nhìn kiệt ngạo lại khó thuần, giữa mày một mạt tà khí, có một loại nguy hiểm mê người. Nhìn như vậy Hoắc Tử Văn, Hoắc Thịnh Nhiên khinh thường mà trợn trắng mắt, hừ lạnh nói, làm ra vẻ, Minh Cửu ghét bỏ, nói chuyện nhỏ giọng điểm, nước miếng phun ta trên mặt Hoắc Thịnh Nhiên, ngươi cho rằng ta nguyện ý, ngươi cùng ta chi gian chỉ kém đầu vừa chuyển là có thể hôn lên khoảng cách. Nói chuyện lại nhỏ giọng, nước miếng đều có thể phun đối phương trên mặt mẹ nó Hoắc Tử Văn cái này thiếu đạo đức ngoạn ý. Cư nhiên đem chúng ta ngạnh nhét vào như vậy tiểu nhân cái chai, Hoắc Thịnh Nhiên khó được bạo thô. Khẩu, lão tử nhưng không nghĩ hôn ngươi. Lão tử thích nữ, ngươi câm miệng, nước miếng lại phun ta trên mặt. Minh Cửu ngữ khí càng ghét bỏ, nói rất đúng giống ai nguyện ý cùng ngươi tắc một cái chai dường như. Ngươi lại không phải mỹ nữ, lão tử nụ hôn đầu tiên còn ở đâu, cũng không thể tiện nghi ngươi, còn ghét bỏ ta, ngươi cho rằng ngươi nước miếng không phun ta trên mặt, Hoắc Thịnh Nhiên phi trở về, nước miếng bắn tóe Minh Cửu vẻ mặt, Minh Cửu không cam lòng yếu thế, cũng hướng hắn nhổ nước miếng, hai cái tuổi thêm lên muốn qua tuổi nửa trăm nam nhân, cho nhau phun nổi lên nước miếng, ngươi phi một ngụm. Ta, phi, một ngu mơ siêu nhưng ấu trĩ. May mắn không người thấy. Cũng không có người nghe thấy. Từ từ, Bạch Nhĩ cùng Dư Nhiên tới. Đừng phun ra, chúng ta cứu tinh tới. Hoắc Thịnh Nhiên nhìn đến kia hai người thân ảnh. Kích động cực kỳ, Minh Cửu cũng kích động lên. Nhưng hắn thiếu phun ra một ngụm. Không thể bị Hoắc Thịnh Nhiên chiếm tiện nghi. Hắn lại, phi, một ngụm. Mới xoay đầu đi xem. Từ từ. Hoắc Thịnh Nhiên, kia không phải ngươi, bị tơ hồng bó người nọ. Bạch Nhĩ, Minh Cửu kêu tiến vào hai người. Hoắc Dư Nhiên, kia hai người nhìn như không thấy. Đi phía trước đi đến. Minh Cửu lúc này mới ý thức được. Quên mất, Hoắc Tử Văn cái kia vương bát đản đem chúng ta từ trong thân thể rút ra ra tới, hắn thở dài. Kỳ thật, từ bản chất tới rằng, chúng ta xem như, đã chết. Đừng nói bậy, người nguyện ý chết ta còn không muốn đâu. Lấy độc thân cầu thân phận đã chết quá mất mặt Hoắc Thịnh Nhiên ý đồ dùng khoa học lý luận phân. Tích, chúng ta hiện tại chính là một loại có ý thức vật chất. Bị Hoắc Tử Văn kia vương bát đản rút ra ra thân thể. Chỉ cần lại đem chúng ta cấp rót vào thân thể. Chúng ta vẫn là chúng ta. Là người, không phải người chết Minh Cửu. Nhưng là Hoắc Tử Văn đem ta thân thể biến thành, người làm a, Hoắc Thịnh Nhiên trầm ngâm một lát, an ủi hắn, đừng sợ, chờ Dư Nhiên đã cứu chúng ta, ta làm hắn cho ngươi niết cái thân thể, Dư Nhiên nhưng lợi hại, hắn nhất định hành, ngươi biết na cha đi, hắn sư phụ dùng củ sen cho hắn liều mạng thân thể, hắn đề nghị, không bằng làm Dư Nhiên cũng dùng củ sen cho ngươi niết cái. Về sau muốn ăn đường giấm ngó sen liền tá rớt một con cánh tay. Minh Cửu, ngoặc kép, Minh Cửu, Lan, Hoắc Thịnh Nhiên làm hắn bình tĩnh, không cần loạn phun nước miếng, tỏ vẻ muốn ăn đường giấm ngó sen không muốn tá rớt một con cánh tay. Tá rớt một chân cũng đúng, Minh Cửu muốn cắn chết hắn. Chương 63 lựa chọn Hoắc Dư Nhiên đối chính mình tiểu thúc thúc Hoắc Tử Văn không có bao sâu hiểu. Biết, tuổi tác kém khá lớn, không như thế nào ở chung quá, đối với Hoắc Tử Văn ấn tượng, phần lớn đến từ chính Hoắc Thịnh Nhiên trong miệng, không đáng tin cậy, thần kinh, phúc hắc từ từ, toàn bộ đều là mặt trái từ ngữ. Giờ phút này, Hoắc Tử Văn tùy ý ngồi ở trong phòng ương, tiêu sái không kềm chế được, thấy bọn họ chậm rãi đến gần, giơ lên một mặt không sao cả cười, tiếp đón một tiếng, tới. Hắn không che không giấu, rõ ràng mà làm Hoắc Dư Nhiên biết, Hoắc gia khác thường đều là bởi vì hắn dựng lên, một khi đã như vậy, cần gì phải làm cơ tiêu bối nồi, chẳng phải là làm điều thừa, hoặc là, làm theo cách trái ngược, lấy này chứng minh chính mình trong sạch, Minh Cửu chết cùng hắn không quan hệ. Nhưng, Hoắc Dư Nhiên không tin, không có nhiều ít thân tình nhưng tự, Hoắc Dư Nhiên nói thẳng, người muốn làm gì, ta muốn làm gì, Hoắc Tử Văn lặp lại một lần hắn nói, chào phúng mà cười cười, ta không muốn làm gì, ta nói như vậy, các ngươi khẳng định không tin, ngươi không hỏi xem ta Hoắc gia những người khác sao. Yên tĩnh Hoắc gia trong đại sảnh, chỉ có hắn một người thanh âm, ngươi không lo lắng lo lắng bọn họ tình cảnh, lo lắng cũng vô dụng, Hoắc Dư Nhiên nói. Hơn nữa, hắn có một loại trực giác, Hoắc Tử Văn sẽ không thương tổn bọn họ, lại ly kinh phản đạo, lại không được Hoắc lão gia từ thích, Hoắc Tử Văn cũng là ở Hoắc gia lớn lên, trên người huyết thống quan hệ chém không đứt. Đặc biệt là hắn đại bá Hoắc Tử Chiết đối Hoắc Tử Văn đào tim đào phổi hảo. Liền thân sinh nhi tử Hoắc Thịnh Nhiên đều so ra kém mơ siêu phàm là Hoắc Tử Văn còn có một tia lương tâm, hắn liền sẽ không cũng không thể đối Hoắc Tử Chiết cùng Hoắc lão gia tử xuống tay. Hoắc Tử Văn cũng không dối dám cái này đề tài. Hắn nhìn về phía bị Hoắc Dư Nhiên dùng tơ hồng buộc chặt tiến vào Hoắc Thịnh Nhiên. Trong mắt hiện lên một mặt khen ngợi, không hổ là huyền môn mỗi người khen ngợi Hoắc Dư Nhiên. Cư nhiên có thể nhìn ra này Hoắc Thịnh Nhiên không phải bỉ Hoắc Thịnh Nhiên, hắn giọng nói vừa chuyển, chính là lại như thế nào đâu. Tựa như ngươi biết Minh Cửu là ta hạ tay, chính là ngươi không có chứng cứ, Hoắc Tử Văn nói. Không chỉ có như thế, ngươi còn muốn cho rằng người làm hung án sau lưng hung thủ là Cơ Thiêu. Cái kia mưu toan thống trị nhân loại ngàn năm hồ yêu. Mà không phải ta, hắn cười một tiếng, cực đạm, biện không ra cảm xúc. Ngươi thừa nhận sao, rốt cuộc, hiện tại chính là pháp trị xã hội. Muốn chứng cứ, Hoắc Dư Nhiên khẽ nâng khởi cằm, thanh tuấn trên mặt không có một tia cảm xúc. Hoắc Tử Văn nói sáng tỏ, giết hại mười mấy điều vô tội tánh mạng người là hắn. Tuy rằng ở tới phía trước, Hoắc Dư Nhiên liền đoán được, nhưng nghe đến Hoắc Tử Văn chính miệng thừa nhận, hắn trong lòng một mảnh hỗn loạn, suy nghĩ hỗn tạp, Hoắc gia luôn luôn lấy chảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Bảo hộ nhân loại hòa bình cùng an bình, nhưng hôm nay, lớn nhất hung thủ cư nhiên xuất từ với Hoắc gia, người không tin có phải hay không? Hoắc Tử Văn ngẩng đầu lên, tầm mắt nhìn về phía chỗ nào đó. Người sẽ tin, Hoắc Dư Nhiên đáy lòng vừa động, Minh Cửu, Bạch Nhĩ cũng phản ứng lại đây, nàng bỗng dưng giơ lên mặt, đáy lòng huyền banh lên, Hoắc Tử Văn lớn mật như thế trắng ra, tất có dựa vào, hắn không nhất định có thể đối phó được Hoắc Dư Nhiên. Trừ phi hắn có uy hiếp kiềm chế Hoắc Dư Nhiên đồ vật, mà giờ phút này, có thể kiềm chế đến Hoắc Dư Nhiên, đó là, Minh Cửu. Hoắc Tử Văn nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay, khẳng định bọn họ phỏng đoán, thông minh, Bạch Nhĩ nhẹ nhàng thở ra, Minh Cửu không có chết, thật là, thật tốt quá, Bạch Nhĩ, Minh Cửu ở đâu, liền tính là bọn bắt cóc, muốn tiền chuộc thời điểm cũng nên lộ ra con tin, chứng minh là tồn tại, Hoắc Tử Văn hào phóng cực kỳ, hắn liền tại đây gian trong đại sảnh, nếu là các ngươi có thể tìm được. Trực tiếp mang đi cũng đúng, nếu là tìm không thấy, vậy chỉ có thể dựa theo ta nói được là mơ siêu toàn bộ đại sảnh. Trống không, trừ bỏ bàn ghế chờ bài trí, chỉ có bọn họ ba người, tính cả một cái giả Hoắc Thịnh Nhiên, nhìn không sót gì, tưởng cũng biết, Hoắc Tử Văn cái gọi là liền ở chỗ này, định không phải bình thường ở chỗ này, huyền môn huyền thuật, Bạch Nhĩ bó tay không biện pháp. Nàng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Hoắc Dư Nhiên trên người. Hoắc Dư Nhiên lại lắc lắc đầu, nhìn đến hắn lắc đầu, nào đó trong một góc Minh Cửu hận sắt không thành thép. Như thế nào đột nhiên biến bổn đâu? Hoắc Thịnh Nhiên đảo rất bình tĩnh, phiền toái ngươi suy nghĩ một chút chúng ta tình cảnh được không? Minh Cửu không nói lời nào, thật sâu thở dài một hơi, yêu sầu mà nói. Ta chỉ sợ, ngay cả kia Hoắc Tử Văn đều tìm không thấy chúng ta, Hoắc Thịnh Nhiên cắn răng. Khẳng định tìm không thấy, tên kia chưa bao giờ mạnh khỏe tâm, hắn chỉ nghĩ chúng ta chết, hai người liếc nhau, lại cho nhau ghét bỏ mà bỏ qua một bên đầu. thật ghê tởm, người vẻ mặt nước miếng. Đừng dính đến ta trên mặt tới, A Phi. Ta trên mặt nước miếng còn không phải ngươi. Người liền chính mình nước miếng đều ghét bỏ. Ngoặc kép, hết chương.